Bắc Dực Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên vừa đi đến cửa viện thì Phú Liễu và Phú Trương ở phía sau đã hưng phấn líu ríu. Người thấy búi tóc của thiếu phu nhân thế nào? Phú Trương cười vui vẻ gật gù đầu. Đẹp mắt lắm. Sáng nay trời còn chưa sáng, thiếu gia đã chạy tới đập cửa phòng ta. Lúc ấy ta còn tưởng là Bắc gia có chuyện gì. Ai ngờ thiếu gia nói muốn học chải tóc, còn bảo muốn học kiểu nào đó tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp. Không nghĩ tới là để chải tóc cho thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe thấy Phú Liễu nói lời này, liền nắm chặt lấy bàn tay bé bé của Bắc Dực Đồng. Thì ra nhóc đột nhiên chải đầu đẹp như vậy là do sáng sớm chạy đi tìm Phú Liễu học. Phú Trương kinh ngạc nói, à, là thiếu gia giúp thiếu phu nhân chải tóc sao? Ngoài thiếu gia còn có ai vào đây? Đó là kiểu mà ta đã chỉ cho thiếu gia. Phú Liễu cao hứng cười nói, tiếp theo lại vui mừng thở ra. Trước ta còn lo lắng mối quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân mãi không chịu phát triển. Dù sao thiếu phu nhân vốn là hòa thượng, thanh tâm quả dục sống cả đời cũng không có gì lạ, nhưng không nghĩ tới hôm qua lại viên phòng. Phú Liễu càng nói càng hưng phấn. Ngươi không biết đó, hôm qua khi ta nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra đã kích động biết bao nhiêu. Âm Tế Thiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Sân, nghe câu nói đó suýt vấp té, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao người hầu trong viện lại nhìn hắn đầy ái mộ như thế. Nguyên lai, bọn họ nghe được chuyện mà hắn và Bắc Minh làm trong phòng. Bắc Minh! Âm Tế Thiên nổi giận gằn ra hai chữ. Làm sao? Bắc Diệt Đồng nghi hoặc, vì sao đột nhiên kêu tên kia của nhóc? Âm Tế Thiên cấp tốc rút tay mình ra khỏi tay Bắc Diệt Đồng nổi giận nói. Lần sau, không cho ngươi giống khụ giống như hôm qua làm ta. Bắc Dực Đồng sửng sốt, lập tức đáy mắt hiện lên tia lo lắng. Vì sao? Trước đó vẫn tốt, cớ gì hiện giờ lại không cho? Không vì sao hết. Âm Tế Thiên dạy gì nói ra tiếng rên rỉ của hắn bị người khác nghe thấy chứ. Bắc Dực Đồng vội vàng cầm chặt tay Âm Tế Thiên, cố chấp hỏi. Vì sao chứ? Hôm qua mới được nếm thử hương vị ngon nhất thế gian, hôm nay lại không cho ăn nữa. Nghe Âm Tế Thiên tuyên bố như vậy, quả thực so với thời điểm thân thể khó chịu còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lúc này, Bắc Duy và Bắc Sinh cũng đi đến, nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng đứng ở sau cửa, lập tức cung kính thỉnh lễ, kiến quá tiểu thiếu gia, kiến quá thiếu phu nhân. Sau đó Bắc Duy và Bắc Sinh nhìn Âm Tế Thiên cười hề hề, Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt, nhất định hai tên này cũng nghe thấy chuyện hôm qua giữa hắn và Bắc Minh. Bắc Dực Đồng tự như không nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn nâng đầu hỏi, vì sao? Nếu Âm Tế Thiên không cho nhóc một câu trả lời chính đáng, thì nhóc nhất định sẽ không bỏ qua. Bắc Sinh và Bắc Duy phát hiện không khí giữa tiểu thiếu gia và thiếu phu nhân có chút quỷ dị. Hai người hết nhìn Bắc Dực Đồng, lại nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên biết Bắc Minh có tính cố chấp, nếu không trả lời tử tế, chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ qua. Hai má hắn đỏ bừng, tức giận nói, thỉnh ngươi lần sau làm trận pháp cách âm trong phòng cho ta nhờ. Bắc Dực Đồng sửng sốt, liền lập tức hiểu rõ, thì ra phu nhân nhà hắn đang thẹn thùng. Trước khi đi ra khỏi cửa lớn, Bắc Dực Đồng đã giúp Âm Tế Thiên đội đấu lạp lên đầu. Bắc Sinh, Bắc Duy và năm tên hộ vệ thường ngày đi theo Bắc Minh cũng nhanh chóng lấy đấu lạp đội lên. Âm Tế Thiên kéo tấm màn màu trắng của đấu lạp xuống, rồi liếc mắt nhìn nhóm người phía sau hỏi, vì sao không thấy Bắc Đẩu? Động tác đội đấu lạp của Bắc Dực Đồng khẽ khựng lại, kế tiếp buông màn xuống và thản nhiên nói, hắn đến chỗ tổng quản lĩnh phạt. Âm Tế Thiên lại tò mò hỏi, hắn làm sai gì sao? Không tôn kính chủ tử, hơn nữa còn ăn nói lỗ mãng, phải phạt. Bắc Dực Đồng không muốn có ý định nói tiếp chuyện của Bắc Đẩu, cho nên lôi kéo Âm Tế Thiên đi hướng cửa lớn. Âm Tế Thiên vừa mới bước chân ra khỏi đã bị dòng người đông đúc bên ngoài bắt ra, làm cho trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng trước mặt quả thực còn náo nhiệt hơn cả lễ cầu duyên. Vai đụng vai, mũi chân người này chạm cót chân người kia. Kỳ lạ nhất là còn có vô số tà tu đi qua đi lại. Không phải thú triều đã qua rồi sao? Vì sao vẫn còn nhiều người như vậy? Bắc Dực Đồng giải thích. Vốn sau khi thú triều kết thúc, các tu sĩ ở Đông Tây Nam Bắc Bộ sẽ trở lại môn phái của mình, nhưng không biết là ai đề nghị, bảo rằng hiếm khi các tu sĩ khắp nơi đều tụ tập lại một chỗ, cho nên liền đem những thứ hay ho có được trong thú triều lấy về Nam Bộ bán đấu giá. Mọi người cũng không cần vì thứ mình muốn mà chạy đôn chạy đáo. Đề nghị này quả thật không tồi. Bắc Nhật Đồng cười lạnh một cái, không biết người đề nghị chuyện này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Âm Tế Thiên nhướng mày, ngươi thấy chuyện này kỳ quái sao? Ta đoán sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hiện giờ không chỉ trong Bắc Hoàng Thành, mà ngay cả các thành trấn phụ cận đều đầy người của ba bộ khác vào ở. Âm Tế Thiên hình như nghĩ ra cái gì, mắt sáng lên, thế thì sư phụ của ta cũng ở Nam Bộ à? Còn phải xem sư phụ ngươi có ý định mua hay bán món gì không? Âm Tế Thiên lại ủ rũ, hắn nghèo như vậy còn mua bán cái gì, đến ngay cả phù chú và pháp khí đưa cho ta cũng là lấy trên xác người chết. Càng nói càng cảm thấy mất mặt, xem ra muốn tìm hư không để hỏi rõ ràng sự tình thì phải đợi một thời gian nữa rồi. Bất quá, may mắn là chuyện này đối với hắn cũng chẳng gấp gáp gì, trì hoãn lại một chút cũng không khác là mấy. Tiếng cười khẽ của Bắc Dực Đồng từ sau màn che truyền ra. Người xuất gia đối với những vật ngoài thân không quá coi trọng, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến linh thạch, mấy thứ phù chú. Nhóc nắm chặt tay của Âm Tế Thiên, nếu Tịch Thiên muốn cái gì, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể lấy được nhất định sẽ lấy cho ngươi. Dù sao ta cũng chưa chính thức tặng sính lễ cho ngươi, cũng chưa tổ chức cho ngươi một hôn lễ thật long trọng. Dừng! Âm Tế Thiên nhanh chóng ngắt lời nhóc, sính lễ thì ta nhận, còn hôn lễ gì gì đó thì miễn đi. Tuy hai người đã ấy ấy vầy vầy, thế nhưng hắn vẫn chưa thực sự tưởng tượng được ra chuyện hai nam nhân thành hôn. Bắc Việt Đồng dừng bước, ngước đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn chuyện chúng ta là đạo lữ bị nhiều người biết sao? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt. Ta nghĩ toàn bộ tu chân giới, không ai không biết Hòa Thượng Tịch Thiên của Phạn Phật tự gả cho Minh Thiếu Gia của Bắc Gia. Hiện giờ ngươi làm hôn lễ long trọng chỉ là thừa mà thôi. Bắc Nhật Đồng cũng không phản bác lời hắn nói, nhưng không có nghĩa nhóc dễ dàng buông tha chuyện tổ chức lễ cưới. Chuyện nhóc đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Âm Tế Thiên thấy nhóc im re, liền thầm nghĩ có phải lời mình nói khiến nhóc không vui hay không? Sao chẳng nói gì nữa? Bắc Nhật Đồng kéo tay hắn lên hôn nhẹ. Ta chỉ đang nghĩ xem nên chuẩn bị sính lễ như thế nào mới có thể làm ngươi vừa lòng. Lời nhóc nói khiến Âm Tế Thiên lại lần nữa nhớ tới giấc mơ đêm qua, không khỏi thốt thành câu. Tốt nhất là có thể đánh sâu vào linh hồn, đời đời kiếp kiếp đều không thể cắt đứt. Nghe vậy, Bắc Dực Đồng ngẩn cả người, đột nhiên ngực nhóc bỗng đau đớn dữ dội. Âm Tế Thiên thấy Bắc Dực Đồng ôm ngực không động đậy, liền hốt hoảng hỏi, làm sao, có phải thân thể không thoải mái không? Bắc Dực Đồng ôm ghì lấy chiếc cổ Âm Tế Thiên, đầu ngã lên vai hắn rồi thì thầm, hết lần này tới lần khác gọi tên hắn. Tịch Thiên, Tịch Thiên, Tịch Thiên. Tự như có một lần thốt lên sẽ khiến ngực nhóc thoải mái hơn. Âm Tế Thiên nhận ra nhóc bất an, mặc dù không biết vì sao nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, cố ý trêu đùa, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đang trong bộ dạng trẻ con thì có thể làm nũng nha. Bắc Dực Đồng không ngừng cọ đi cọ lại trên thân người hắn, đến lúc thoải mái rồi vẫn nằm úp trên vai Âm Tế Thiên không muốn xuống. Đây là lần đầu tiên y gặp phải sự cố sau khi biến thành Bắc Dực Đồng. Ta biết tặng sính lễ gì cho ngươi rồi. Âm Tế Thiên cảm thấy dường như nhóc đã nghĩ thông được gì đó, thân thể cương cứng cũng dần thả lỏng. Hắn a lên một tiếng rồi cười hỏi, người muốn tặng sính lễ gì? Bắc Dực Đồng không trả lời mà trượt người xuống, sau đó kéo tay Âm Tế Thiên đi về phía hội trường đấu giá. Hội trường đấu giá của Bắc Gia rất rộng lớn, được chia làm 4 tầng, có thể chứa được hơn 10 vạn người, từng được khen là hội trường đấu giá đệ nhất tu chân giới. Hội trường đấu giá hoạt động vào buổi sáng, chiều và tối, người nào muốn tham gia đấu giá, bắt buộc phải có vé cửa của Bắc Gia mới được tiến vào hội trường. Lúc Âm Tế Thiên đi vào hội trường đấu giá, thì giờ hoạt động buổi sáng vừa mới chấm dứt, đang chuẩn bị cho buổi chiều. Hiện tại người ra ra vào vào hội trường đấu giá không dứt, bất quá không có người nào dám làm ồn, bởi đa số người vào đây toàn là hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ. Nếu muốn gây chuyện, cũng nên suy nghĩ cẩn thận năng lực của mình ra sao đã. Vé vào hội trường giá thấp nhất là một viên linh thạch trung phẩm, ai muốn vào thì qua bên này, qua bên này. Âm Tế Thiên vừa nghe một viên linh thạch trung phẩm mới được vào hội trường, liền không khỏi nhỏ giọng nói, khó trách sao Bắc Gia lại nhiều tiền như vậy. Hắn liếc mắt nhìn đám người ra vào hội trường đấu giá, ít nhất cũng phải 1.000 người. Nếu mỗi người đều trả một viên linh thạch trung phẩm thì chẳng khác nào được cả 1.000 viên, linh thạch cũng quá dễ kiếm. Bắc Dực Đồng nói, giá này là thấp nhất rồi, linh thạch trung phẩm chỉ có thể đứng ở góc phòng. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, vậy chỗ tốt nhất giá bao nhiêu? Tính theo thượng phẩm linh thạch, tóm lại, muốn có chỗ ngồi tốt thì phải cạnh tranh, ai trả giá cao hơn liền của người đó. Không hổ là hội trường đấu giá, đến chỗ ngồi cũng đấu giá, vậy chúng ta ngồi đâu? Lúc này, 105 tên hộ vệ đứng sau gọi người lại, chìa lệnh bài ra, gã kia vừa thấy lệnh bài, lập tức cười lấy lòng, sai người đưa bọn họ lên tầng cao nhất. Âm Tế Thiên mới bước vào hội trường liền líu lưỡi vì độ hoa lệ bên trong, bất kể là trần nhà hay là sàn gạch, cả tường rồi đến tay vịn cầu thang đều được khảm những phiến dạ minh châu thật lớn, khiến cho cả hội trường tuy không có đèn nhưng vẫn chiếu sáng rực rỡ y như ban ngày. Trừ nội thất bên trong thì điểm đặc biệt nữa là thị nữ ở đây cứ như là tiên nữ, dung nhan xinh đẹp mỹ miều, bay hết nơi này rót trà rồi bay đến nơi kia dâng bánh. Âm Tế Thiên cảm thấy nơi này không giống như nơi đấu giá, mà ngược lại giống thiên đình hơn. Thiếu gia, thỉnh đi bên này. Tiểu quản sự dẫn đường đưa bọn họ lên lầu 4, đi qua mỗi xương phòng đều có thể nhìn ra được ai đang ngồi trong đó. Hôm nay bổn tọa nhất định phải chộp được con yêu thú cấp 9 kia về. Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng nghe tiếng nói quen thuộc kia, liền quay đầu nhìn người đang ngồi trong phòng. Quả nhiên đúng là yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ, còn có sáu cả mặc áo đen đứng phía sau hầu, nhìn qua chắc là thủ hạ của bọn họ. Lão quỷ, ngươi muốn tranh con yêu thú kia với ta sao? Yêu quái lão tổ không thuận theo mà liếc mắt nhìn quỷ quái lão tổ một cái. Phu nhân, ta đây chập nó không phải để tặng cho ngươi hay sao? Quỷ quái lão tổ lập tức hôn một cái lên má yêu quái lão tổ. Nghe thế còn được. Ai, từ xa xa, bổn tọa đã nghe thấy tiếng hai người các ngươi chim chuột rồi. Một tiếng nói bất mãn, đột nhiên chen vào giữa yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ. Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng nhìn qua, liền thấy U Vực lão tổ và Tà Hàng lão tổ đi từ dưới cầu thang lên, sau đó đứng trước phòng của bọn yêu quái lão tổ. Yêu quái lão tổ đề phòng nhìn bọn họ. Sao các ngươi lại đến đây? Đương nhiên là cướp bảo bối về tay rồi. U Vực lão tổ cũng không nói thêm gì với bọn họ, quay đầu cùng Tà Hàng lão tổ rời đi, sau đó dừng lại ở xương phòng cách bọn yêu quái lão tổ một gian. Lúc này tiểu quản sự đứng ở giữa xương phòng của yêu quái lão tổ và U Vực lão tổ nói: "Thiếu gia, đây là xương phòng của ngài." Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng liếc nhau rồi cùng đi vào trong xương phòng. Tiểu quản sự cười nói: "Thiếu gia, một lát nữa thị nữ sẽ mang điểm tâm và nước trà đến cho ngài." Hộ vệ lập tức vẫy tay đuổi quản sự đi. Vậy tiểu nhân cáo lui. Khi tên quản sự rời đi, Bắc Duy đóng cửa lại. Âm Tế Thiên mới tháo đấu lạp xuống, nhìn ngắm căn phòng được trang trí sang trọng, cười lạnh một tiếng. Gian phòng này thật sự rất tốt. Trừ vẻ hoa lệ ra, thì bên trái có U Vực lão tổ, bên phải có quỷ tu lão tổ. Lỡ bọn họ muốn đánh nhau để tranh con yêu thú cấp 9, thì nhất định cả lũ chúng ta sẽ biến thành một đống thịt nát. Bắc Dực Đồng nhíu mày, gỡ đấu lạp xuống. Mong là bọn họ chỉ đơn thuần tranh giành bằng mồm mép. Bọn Bắc Duy cũng lo lắng hỏi: "Tiểu thiếu gia, hiện tại bốn lão tổ tà tu đều tập trung ở trong hội trường. Nếu thật sự xảy ra tranh chấp, thì người Bắc gia không thể chấn trụ được bọn họ. Ngài có muốn báo cho các trưởng lão không?" Bắc Dực Đồng nói: "Bọn họ sẽ không tùy ý làm bậy. Dù sao nơi này là địa giới của nhân sĩ tu chân. Hơn nữa còn có người của Tây Bộ và Bắc Bộ mà. Muốn đánh nhau cũng không phải dễ dàng như vậy." Âm Tế Thiên chẳng buồn để ý đến đám tà tu, cầm lấy danh sách những món sẽ được đấu giá lên xem, trong đó nếu không là nội đan của yêu thú cao cấp thì cũng là lông sừng hay móng vuốt của yêu thú quý hiếm, hoặc là bán đấu giá cả con yêu thú. Trừ mấy cái này ra, chỉ có 5 món pháp khí và pháp bảo, không có vũ khí gọn nhẹ mà hắn muốn. Âm Tế Thiên bất mãn nói: "Vì sao chỉ có mấy thứ này? Không phải ban nãy đám yêu quái lão tổ còn la hét muốn mua yêu thú cấp 9 sao, nhưng trong danh sách làm gì có nói tới, vậy bọn họ nghe từ đâu?" Mắt Bắc Dực Đồng hiện lên ý cười, lấy trong nhẫn không gian ra một cái bảng đưa cho Âm Tế Thiên: "Những thứ đó ở trong đây." Âm Tế Thiên ngó cái bảng Bắc Dực Đồng đưa tới, trên đó liệt kê những món pháp bảo, pháp khí hiếm có, bên cạnh còn có chú thích xuất xứ của chúng. Dĩ nhiên yêu thú cấp 9 mà yêu quái lão tổ nói cũng nằm bên trong. Vì sao hai bản danh sách lại không giống nhau? Bản danh sách này phải có thượng phẩm linh thạch mới mua được. Âm Tế Thiên chật chật hai tiếng: "Đừng nói đây cũng là một cách kiếm tiền của Bắc gia nha. Nếu thật vậy, kẻ nghĩ ra mấy thứ này cũng quá là khôn khéo, có thể khiến Bắc gia ở giữa thu gom được không ít tiền." Bắc Dực Đồng cười nhàn nhạt không nói. Âm Tế Thiên bắt gặp liền tò mò hỏi: "Không phải ngươi nghĩ ra đó chứ?" Bắc Dực Đồng vẫn chỉ cười không nói: "Ngươi thật là..." Âm Tế Thiên xì xì một tiếng rồi ôm nhóc vào trong lòng, không chút keo kiệt mà tán dương: "Nếu Bắc Minh sinh ra ở thời hiện đại, chắc chắn là một tên gian thương." Đúng lúc này, sáu nàng thị nữ xinh đẹp bay đến, đem trà ngon và bánh ngọt đặt lên bàn. Từ lúc Âm Tế Thiên thấy các nàng bước vào phòng, liền chầm chầm nhìn chân các nàng không rời mắt. Hắn thực sự muốn xem vì sao các nàng không dùng tới ngự khí phi hành mà có thể bay lượn được,